Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tạo hóa xong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là do Tô Hàn đã gọi là câu thông được với đám người thủ hộ cho nên là lấy ra được cơ duyên tạo hóa rất là dễ dàng. Và những cái cơ duyên tạo hóa này đều có gọi là tác dụng gọi là kinh khủng. Sau khi trở về thì cái đoàn đội này sẽ trở thành một thế lực rất mạnh. Và phần trước thì bọn họ quyết định nơi đến tiếp theo sẽ là Mai Thi Động, để lại cái cơ duyên kia cho lão tổ của bên thần đạo giáo tìm hiểu trước, bên thần mộng phái chứ quên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Mai Thi Động này có những gì. Mấy tháng trôi qua thì lối vào Mai Thi Động đã xuất hiện trước mắt đám người Tô Hàn. Đây là một địa quật to lớn, phảng phất như bị người ta mạnh mẽ từ trên hư không mà đánh xuống đất một cái lỗ thủng to. Địa quật này phải nói sâu không thấy đáy, là một vùng tăm tối, mà ở bên cạnh hang động chất đầy phần mộ khiến cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác da đầu tê dại. Phần mộ này thì không có bia, không biết đến cùng là bên trong có mai táng thứ gì hay không. Nơi này cho ta cảm giác thật là không tốt, Hiên Viên Khung nhíu mày nói. Nếu như không phải đã biết là không có mối nguy thì ta tuyệt đối không nguyện ý đi xuống đâu. Có mùi xú thi nồng đậm tung bay ở bốn phía, phần lớn là từ trong lòng đất chuyển ra. Không riêng gì Hiên Viên Khung mà sắc mặt mọi người đều không tốt. Đi xa một chút, Tô Hàn nói. Những thứ kia đều là đồ vật mà ba vị đế giả đưa cho chúng ta, cũng không thể vì khó chịu mà bỏ lỡ. Mọi người trong lòng gật đầu cùng với Tô Hàn tiến nhập vào địa quật. Địa quật này giống như cái động không đáy vậy, đi mãi không tới phần cuối. Đám người Tô Hàn dần dần đi xuống mà trong lòng cũng tính nhẩm thời gian. Một ngày cho đến nửa tháng trôi qua thì dưới chân bọn họ mới chấn chính gọi là chạm đến mặt đất. Giờ phút này mà ngẩng đầu lên thì đã không thấy bất kỳ một điểm sáng nào. Nhưng mà thế giới trong lòng đất này lại giống như có ánh nắng vậy, cực kỳ sáng. Bốn phía sáng ngời nhưng phía trên lại đen kịt, ngược lại có một loại cảm giác quỷ dị. Nhưng mảnh thế giới này cũng không quá lớn, liếc mắt liền có thể thấy được chỗ khu vực trung ương có một cái quan tài to lớn còn nằm trình inh ở đó. Quan tài to lớn này phải cao đến 10 vạn trượng, rộng vạn trượng. Nếu không phải cẩn thận xem xét thì còn tưởng rằng đây là một cái cự thạch hay là một tòa núi cao. Mọi người đi tới trước quan tài dò xét bốn phía, liền có một âm thanh hít khí lạnh truyền ra. Cái đạo quan tài này chẳng lẽ là đến từ thi thể của thiên ngoại? Vì Diệt Nữ Hoàng lẩm bẩm nói, Tô Hàn, ngươi xem bên này. Đúng lúc này thì âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ truyền tới. Tô Hàn theo âm thanh của nàng nhìn lại, thấy bên trái phía trước quan tài đang có một cái bia đá trồi lên trên mặt đất. Bia đá này có màu xanh đậm, phía trên không có chữ. Thời điểm mà đạt tới ngàn trượng thì nó mới dừng lại. Mà cũng là tại thời điểm bia đá này dừng động tác bay lên, thì phía trước quan tài lại xuất hiện một cái màn ảnh cực kỳ to lớn. Trong màn ảnh kia có vô số thân ảnh lóe lên, nhưng thân ảnh này đều là hư ảo, thấy không rõ khuôn mặt. Bọn hắn ngồi xếp bằng hoặc là đứng thẳng tắp, hoặc cầm trong tay trường kiếm, hoặc là chân đạp bánh xe, đủ các loại tư thế động tác hiển lộ ra trên những thân ảnh này. Cùng lúc đó thì oanh một tiếng, có tiếng vang trầm đục truyền ra ngay phía trước. Đó là một bàn tay khủng bố đến cực hạn từ thiên ngoại duỗi ra, hướng mọi người vồ tới. Ở dưới bàn tay này thì thân thể của mọi người hoàn toàn là bị giam cầm, căn bản không cách nào di chuyển. Lúc này tất cả mọi người đều biến sắc. Đối mặt với bàn tay này, vô luận là ai, cho dù có là Hủy Diệt Lữ Hoàng, cũng cảm giác được mình chỉ như một con kiến hôi, vô cùng nhỏ bé. Tô Hàn trong lòng kinh hoàng đang muốn đem Vương Biện Chí Tôn và Chí Tôn Bảo Châu lấy ra, nhưng căn bản không có làm được. Nhưng mà tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì bàn tay khổng lồ kia lại đột nhiên biến mất. Cảm giác thân thể bị giam cầm cũng tại thời điểm này khôi phục lại, trán túa mồ hôi lạnh, tất cả mọi người đều thở dốc hổn hển. Thế nhưng không ngờ... thế nhưng không đợi cho cảm giác lo lắng trong lòng bọn họ giảm xuống thì lại có một nắm đấm cực kỳ kinh khủng xuất hiện ở địa phương của bàn tay kia hạ xuống mọi người. Lần này vẻ mặt Tô Hàn nghiêm túc, dứt khoát đứng đó, hoàn toàn không có dự định lấy ra Chí Tôn Bảo Châu và Chí Tôn Vương Miện. Hắn đã đoán ra được bàn tay và nắm đấm này đến cùng là cái gì. Quả nhiên, thời điểm nắm đấm tiếp cận với đỉnh đầu mọi người lại trực tiếp tiêu tán. Ở phía sau càng có hào quang lấp lánh, rồi từng bậc cầu thang từ mặt đất bay lên, hóa thành ba con đường, thông tới hướng bia đá kia. Nắm đấm cùng với bàn tay cũng có con đường hướng tới. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy phần cuối của cầu thang kia có một đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập kim quang chậm rãi hiện ra. Thân ảnh này giống như thân ảnh màu đen lúc trước vậy, vẫn như cũ không ai có thể thấy được khuôn mặt. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dường như là quét qua ba địa phương mà cổ hang hướng tới, cuối cùng nói: Bia đá minh ngộ, vạn cổ đạo pháp và đế giả bí thuật. Lời này vang lên để cho không ít người đều bình tĩnh đại ngộ, nguyên lai ba món đồ này là tồn tại ở trong Mai Thi Động. Đúng vậy, trước đó ta còn tưởng rằng toàn bộ Tam Đế Sơn cũng chỉ có ba món đồ này mà thôi, cho đến giờ phút này mới biết được nguyên lai chẳng qua chỉ là tồn tại trong khu vực của Mai Thi Động. Theo hết thảy những gì nhìn tới thì có vẻ như bia đá minh ngộ kia là yếu nhất, vạn cổ đạo pháp thì ở giữa, mà đế giả bí thuật thì là tối cường. Ba loại này không có mạnh yếu. Dường như nghe được lời của đám người Phượng Hoàng Tông, thân ảnh kia lần nữa mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Lại từ thân thể lọm khọm này mà nhìn thì có vẻ như đây là một vị lão giả đã cao tuổi. Ánh mắt quán chuyển động quét qua mọi người của Phượng Hoàng Tông rồi trầm giọng nói: Ba vị đế giả, riêng phần mình đã sáng lập ra một thứ như hình với bóng. Hồn và thần một thể, sao có thể phân ra mạnh yếu được? Mọi người nghe vậy thì yên lặng, đúng là như vậy. Trước khi chưa có thử, vòn vẹn từ bên ngoài mà nhìn thì làm sao có thể phân ra ai mạnh ai yếu? Tin tức con trồn đen bên kia chuyển ra, nói người... Nói đến chỗ này, lời nói của ông lão dừng lại, nhìn thẳng vào Tô Hàn. Mặc dù không có khuôn mặt, cũng không có con người, nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận được lão già này chính là đang nhìn mình. Có được yêu lòng đế thuật sao? Tô Hàn hơi trầm ngâm khẽ gật đầu, và thời điểm gật đầu thì hắn liền vận chuyển Long Kỵ đế thuật phát ra khí tức. Quả nhiên là yêu Long đế thuật. Hai đạo ánh sáng ngưng tụ lại bỗng nhiên từ trên mặt lão giả bắn ra, rơi vào trước mặt của Tô Hàn, khiến mặt đất xuất hiện hai cái lỗ lớn. Tô Hàn lại chưa từng lùi lại, cũng không hề e ngại mà nhìn chằm chằm vào lão giả. Người hết sức xúc động sao? Ngoại trừ con thỏ thì Tô Hàn cảm thấy đây là vị thủ hộ giả duy nhất có thể trao đổi. Nhưng con thỏ kia tuy có linh trí nhưng hết sức rõ ràng, chúng không biết nói. Lão già này không mở miệng, Tô Hàn liền hỏi tiếp: Các ngươi làm sao biết được yêu long đế thuật? Hoặc là nói, ba vị đế giả kia làm sao biết được yêu long đế thuật? Vì sao ta có yêu long đế thuật, các ngươi lại cho ta đi cửa sau? Mà nếu như đã mở cửa sau, vậy tại sao lại hạn chế ta? Một loạt những lời nói hỏi thăm, lão già kia từ đầu đến cuối lại không có trả lời. Hắn nhìn Tô Hàn chằm chằm hồi lâu, bàn tay vung lên, soạt một tiếng. Chiếc cầu nối hư ảo dưới chân hắn lập tức kéo dài, thẳng lên bên trên, thoạt nhìn không có điểm cuối. Những người khác tiến lên, cây cầu kia, Lão Phu chỉ cho bọn hắn 3.000 trượng. Các người tiến đến, Lão Phu cho các người 1.000 trượng. Đi qua 1.000 trượng thì có thể lĩnh hộ bia đá, đi qua 2.000 trượng có thể đạt được đế giả bí thuật, đi qua 3.000 trượng thì có vạn cổ đạo pháp, đi qua 5.000 trượng. Ngoại trừ ba đồ vật này, Lão Phù cho các người tạo hóa nhiều gấp đôi. Đi qua 8.000 trượng thì gấp 5, đi qua 1.000 trượng là gấp 10. Nghe được lời ấy, rất nhiều thân ảnh của Phượng Hoàng Tông trong mắt đều bắn ra tinh quang sáng chói. Có người nhịn không được mà hỏi: Xin hỏi tiền bối, tạo hóa mà ngài nói là cái gì vậy? Tu vi tăng lên, lão giả cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng: Gấp đôi tạo hóa cho các người tăng lên một phẩm cấp, gấp 5 lần tạo hóa thì cho các người tăng lên 5 phẩm. Gấp 10 lần tạo hóa, tăng lên 10 cái. Cái gì? Tiếng kinh hô chuyển ra. Đối với loại tạo hóa này, mọi người trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Lão già này chẳng lẽ là thần linh hay sao? Những người này của Phượng Hoàng Tông, cao nhất thì đã là á tiền cấp rồi, giống như Lăng Tiếu vậy. Nếu như Lăng Tiếu có thể đi qua vạn trượng, chẳng lẽ lão già này còn có thể đẩy hắn trực tiếp tăng lên tiên cảnh hay sao? Tu vi của ta như thế nào mà dùng phẩm cấp đối đãi? Quả nhiên Lăng Tiếu lập tức hỏi ra. Ngươi... Lăng Tiếu, lão già quét mắt nhìn hắn bình tĩnh nói, người không đi, à người đi không qua. Hơi thở của Lăng Tiếu lập tức ngừng lại, có một loại cảm giác hung hăng bị người ta đánh một bạt tay. Mặc dù lão già này nói bình tĩnh nhưng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy đối phương đang xem thường mình. Còn có người nữa. Không đợi Lăng Tiếu mở miệng, lão già lại nhìn về phía Tô Hàn. Trong mọi người, người duy nhất có khả năng đi qua vạn trượng chính là ngươi, nhưng trên người của ngươi nhu cầu quá nhiều. Cho dù thật sự đi qua vạn trượng, Lão Phu cũng không thể vì ngươi tăng lên 10 phẩm cấp. Ồ, Tô Hàn liền hứng thú. Dám hỏi tiền bối, cây cầu kia có hạn chế gì? Không có hạn chế. Lão già vung tay lên. Bất kỳ vật gì trên người của ngươi cũng có thể sử dụng, chỉ cần có thể trợ giúp ngươi thì cây cầu đều không có hạn chế. Cũng chính bởi vì như vậy, Lão Phu mới nói là ngươi là người có khả năng cao nhất đi qua vạn trượng. Tô Hàn còn muốn hỏi gì, Lão già lại nói, tốt rồi, bớt nhiều lời đi. Hết thầy các ngươi có thể cùng đi qua cây cầu kia, cũng giảm bớt chút thời gian. Toạt một tiếng, hắn lần nữa phất tay. Cây cầu kia vốn chỉ có độ rộng đâu đó 1 mét, lập tức nới lỏng xuất hiện trước mặt mọi người. Tông chủ, làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn liền mỉm cười, nếu như là một loại khảo nghiệm, vậy thì thử xem. Ngược lại đây cũng không có nguy cơ gì. Bản tông vẫn là câu nói cũ, lượng sức mà đi, đừng cậy mạnh. Vâng, mọi người gật đầu. Theo tiếng nói vang lên, mọi người lúc này liền dậm chân đứng ở trên xà cầu. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể trên cây cầu này không có xuất hiện bất kỳ khảo nghiệm gì, nhưng thực ra là bọn họ trong lòng vẫn luôn suy đoán. Không có tốt nhất, ánh mắt mọi người lấp lánh, lần theo cây cầu kia từng bước tiến lên. Bọn họ cần tuân theo chỉ lệnh của Tô Hàn, không kinh thường và cũng không dám coi thường. Độ quỷ dị của nơi này bọn họ đã từng thấy qua. Nếu không phải bởi vì sự đặc biệt của Tô Hàn, thì chỉ sợ giờ phút này số người không còn an toàn đứng đây nhiều như thế. Một trượng, hai trượng, Tô Hàn, Lăng Tiếu, Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi đi ở đầu tiên. Cước bộ của bọn hắn thời điểm đạp ra 10 trượng thì trên xà cầu cuối cùng xuất hiện biến hóa. Soạt một tiếng, có 4 đạo mà màn sáng bỗng nhiên xuất hiện trên cầu ngăn ở trước mặt 4 người. Tô Hàn híp mắt lại, bàn tay vung lên, oanh một tiếng, quang mang trực tiếp sụp đổ. Cầu phía sau lại xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Rất yếu, Tô Hàn mở miệng, cho dù là hóa linh cảnh cũng có thể tùy tiện đánh nát. Lại 3 đạo tiếng vang chuyển ra, Lăng Tiếu, Hủy Diệt Đức Hoàng và Hương Nhi cũng đánh nát màn sáng mà đi tới. Phía sau bọn họ, đám người Hiên Viên Cung đi lên, từng người nối tiếp đều gặp màn sáng rồi đem nó đánh sụp. Không chút do dự, mọi người tiếp tục tiến lên. Thời điểm ở 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng đều sẽ có màn sáng như vậy xuất hiện. Cứ tựa hồ là 10 trượng xuất hiện một thứ. Bất quá, mặc dù càng về sau màn sáng càng mạnh, nhưng cái này chẳng qua cũng chỉ là giai đoạn trước thôi. Cho dù mọi người thời điểm vượt quá 100 trượng, màn sáng kia lại xuất hiện thì cũng cực kỳ yếu ớt. Dù là thất phẩm hóa linh cảnh bình thường nhất cũng có thể đánh nát. Thẳng cho tới 110 trượng thì uy lực màn sáng mới chợt tăng lên. Vòn vẹn sử dụng lực lượng hóa linh cảnh thì đã vô phương phá mở, nhất định phải là linh thể cảnh. Mặc dù cái này vẫn như cũ không thể ngăn được mọi người, thế nhưng đây vòn vẹn mới chỉ được có 110 trượng. Dựa theo gia tăng này mà tính toán thì thời điểm ở 210 trượng sẽ là cần hư thiên cảnh, 310 trượng cần thần hải cảnh, vậy thì 700 trượng chẳng phải là cần thiên đế cảnh sao? Nếu thực sự là vậy thì chúng ta chỉ sợ ngay cả 1.000 trượng đầu tiên cũng qua không nổi. Mọi người nhíu mày, loại kết quả tính ra này nói thật là không tốt. Nếu thực sự là thế, vậy thì dưới thiên đế cảnh nghĩ cũng đừng nghĩ tới, thậm chí ngay cả thiên đế cảnh cũng khó mà qua ngàn trượng. Duy nhất có khả năng đi qua chỉ sợ phải là Lăng Tiếu, Tô Hàn, Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi. Nhưng mà sự thật đã chứng minh bọn hắn nghĩ nhiều. Thời điểm bọn hắn bước lên 700 trượng, cần tới cũng không phải lực lượng của thiên đế cảnh, cũng không phải đạo tôn cảnh, mà vỏn vẹn chỉ là hợp thể cảnh mà thôi. Thất phẩm hợp thể cảnh xem như có thể đạp qua được 700 trượng. Thời điểm 750 trượng, cuối cùng cũng phải vận dụng lực lượng của đạo tôn cảnh. Đến lúc này thì Phượng Hoàng Tông có tiếp cận 18 vạn hợp thể cảnh, cơ hồ đã bị đào thải tới 90%. Một phần trăm còn sót lại kia thì đều có thủ đoạn của riêng mình, đang khổ cực kiên trì. Nhưng mà thời điểm đến 800 trượng, coi như bọn hắn rốt cuộc không kiên trì nổi. Tất cả thủ đoạn chung quy cũng phải dựa vào tu vi. Bọn hắn dù sao chẳng qua chỉ là hợp thể cảnh thôi. Phải chết. Vỏn vẹn 800 trượng chúng ta liền không qua được sau. Đi qua 1.000 trượng mới có thể lĩnh ngộ bia đá minh ngộ kia. Lại chưa nói tới đế giả bí thuật và vạn cổ đạo pháp. Chẳng lẽ chúng ta liền không thu hoạch được gì sao? Màn sáng như cột chống trời, bị rất nhiều hợp thể cảnh oanh kích. Đáng tiếng là lực phản chấn từ trên màn sáng kia chuyển ra. Để cho bọn họ đừng nói là đánh nát, chớ có bị lực phản chấn làm bị thương đã là tốt rồi. Thời điểm 800 trượng thì hết thảy hợp thể cảnh của Phượng Hoàng Tông đều bại lui. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua mà cảm thấy có chút tiếc hận. Mặc dù lần này đi tới Tam Đế Sơn, tu vi của bọn hắn là thấp nhất, thế nhưng tu vi không có nghĩa là tư chất. Ở trong vạn người kia, người có tư chất mạnh mẽ vẫn phải có. Nếu như có thể tìm hiểu được bia đá minh ngộ, rất có thể sẽ thu hoạch được tạo hóa. Nhưng mà giờ phút này bọn họ đều đã bị đào thải rồi. Bia đá minh ngộ xa không thể chạm. Vòn vẹn đến đây đã cần lực lượng đạo tôn cảnh. Lão giả kia tại sao lại nói chỉ có ta mới có thể qua được vạn trượng chứ? Trong lòng Tô Hàn nổi lên ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới Vương Miện Chí Tôn và Chí Tôn Bảo Châu? Nếu như số trượng của cây cầu kia thực sự phải dùng tu vi của thời khắc này tới mà chồng chất lên, vậy thì trừ Chí Tôn Vương Miện ra, Tô Hàn không nghĩ ra những vật đồ nào có thể làm cho mình đi qua được vạn trượng. Dù sao luận về chiến lực chân chính, cho dù mình có đột phá lên tứ phẩm đạo tôn cảnh thì cũng chỉ có thể chiến một trận với loại cường giả á tiên cấp như Lăng Tiếu mà thôi. Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng đều mạnh hơn mình, thế nhưng lão già kia đúng là làm như không thấy các nàng vậy. Trước cứ đi đã, trước mắt Tô Hàn lần nữa bước ra. Theo thời gian trôi qua thì bộ pháp của mọi người cũng tăng nhanh dần lên. 1000 trượng lực lượng cần có cơ hồ là đạo tôn đỉnh phong, cũng chính là nói thất phẩm. 6 vạn đạo tôn cảnh của Phượng Hoàng Tông thì chỉ có đến không tới 200 người là đi qua 1000 trượng. Những người khác, giống như đám hợp thể cảnh lúc trước đều bị đào thải, ngay cả cơ hội để lĩnh ngộ bia đá cũng không có. Đáng giận, đây cũng quá khó khăn rồi. Cái lão, à lão tiền bối kia, rõ ràng chính là làm khó chúng ta. Lục phẩm đạo tôn cảnh đều xém chút không qua được. Những nhóm thiên kiều lúc trước tham gia thiên kiều tranh bá kia làm như thế nào mà thu hoạch được chứ? Làm sao có tư cách để lĩnh ngộ bia đá? Dù sao bọn họ, ngay cả hợp thể cảnh cũng không đạt tới. Sau khi bị đào thải, rất nhiều người cảm thấy không cam tâm, đứng phía sau nghiến răng nghiến lợi. Trên cây cầu, lão giả kia rõ ràng là không có tính toán đáp lời bọn họ. Giờ phút này ngoại trừ 4 người Tô Hàn, cũng chỉ còn lại là 32 vị thiên đế cảnh, cùng với không tới 200 vị đạo tôn cảnh. Trong 200 người này thì có 90% trở lên đều là thất phẩm đạo tôn, mặt khác thì là nương theo thủ đoạn của mình thì cũng là lục phẩm. Bọn hắn ở trên cây cầu này tựa hồ đã kiên trì đến cực hạn rồi, và sự thực cũng chứng minh đúng là như vậy. Thời điểm đi đến 1.100 trượng, tất cả lục phẩm đạo tôn cảnh bị đào thải. Thời điểm 1.300 trượng, thất phẩm đạo tôn cảnh cũng không kiên trì nổi, rút lui từng người. Thời điểm 1.500 trượng, hết thảy đạo tôn cảnh đều trở về mặt đất, chỉ có thể là nhìn cây cầu mà không biết làm gì. Rất nhiều tiếng thở dài trong miệng những người này truyền ra. Bọn họ vốn nghĩ là cho dù không đến được vạn cổ đạo pháp ở cuối cây cầu, thì ít nhất cũng phải đạt được đế giả bí thuật. Đáng tiếc là sự tình không như nguyện vọng, bọn hắn không lấy được. Chắc không được là lão già tia nói ta không quá được 1000 trượng, quả thực là độc ác. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ, vỏn vẹn chỉ có 1.500 trượng mà thôi, liền ngay cả thất phẩm đạo tôn cảnh cũng không kiên trì nổi. Những thiên đế cảnh đó chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì đến 2000 trượng, mà ta thì... Ngẩng đầu nhìn về vị trí 3000 trượng, Lăng Tiếu nhịn không được xì một tiếng khinh miệt. Nói thật, cho dù hắn là á tiên cấp thì cũng không có nắm chắc. Cũng là tông chủ châu bò. Lăng Tiếu vừa nhìn về phía Tô Hàn, thần đúng là thần, không phải những phàm nhân như chúng ta có thể so sánh. Mới có tứ phẩm đạo tôn cảnh mà thôi, lão già kia lại nói là hắn có khả năng đi qua nhất, đi qua được vạn trượng. Trong nháy mắt 2 ngày trôi qua mà mọi người mới đi tới chiều dài 1.800 trượng, Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua. Trong 32 vị thiên đế cảnh kia, có hơn 20 người vẻ mặt đỏ bừng lên, cắn chặt răng, lực lượng tu vi không ngừng phun trào oanh kích màn sáng. Bọn họ đều là tứ phẩm thiên đế cảnh trở xuống, cũng đều đã thông qua táng thần phủ thần hồn linh dịch mới thăng cấp lên thiên đế cảnh. Thủ đoạn mạnh mẽ không có, tu vi cường hãn cũng không. Bởi vậy bọn hắn cuối cùng chỉ có thể dừng bước ở 1.850 trượng. Đến loại thời điểm này, cho dù là ngũ phẩm thiên đế cảnh cũng cực kỳ gian nan. Một đạo màn sáng xuất hiện thường sẽ hao phí của bọn họ cả canh giờ, thậm chí là vài canh giờ. Thời điểm đến 1.900 trượng thì thất phẩm trở xuống, hết thảy thiên đế cảnh đều bị đào thải. Ngoài trừ 4 người Tô Hàn thì chỉ có Diệp Tiểu Phỉ đã từng và đám người Hiên Viên Khung ở chiến tộc là còn đứng ở trên cầu. Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Hiên Viên Khung hướng mặt đất bên dưới nhìn thoáng qua, cau mày nói, hơn 200.000 người. Là chỉ đi được có 1.900 trượng, mà cũng chỉ còn chúng ta là 12 người tổng cộng. 3.000 trượng, 4.000 trượng, 5.000 trượng, thậm chí là vạn trượng này thì ai có thể đi qua? Cái lão kia, cái tiền bối kia, rõ ràng là đang trêu đùa chúng ta mà. Mỗi lần muốn hô lên một câu là lão giả kia, thì mọi người cuối cùng cảm giác có chút rùng mình. Ấn lạnh từ sau lưng, nhịn không được lập tức sửa lời. Tận lực, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Có thể làm cho chúng ta... Ở dưới tình huống không có nguy cơ mà tiến hành thí luyện, Đây đã là thiên đại ân tình rồi, không thể quá phận. Bảy người các ngươi còn có tiểu phỉ nữa, tận lực kiên trì một chút, không cầu đi được đến 3.000 trượng, nhưng ít nhất có thể đem đế giả bí thuật cầm tới. Vâng. Đám người hiên viên khung lúc này tinh thần chấn động, hết sức rõ ràng vạn cổ đạo pháp là không lấy được. Ngoài trừ bia đá minh ngộ ra thì đám người hiên viên khung, thứ duy nhất có thể kỳ vọng lúc này chính là đế giả bí thuật. Khi bọn hắn đến được thời điểm là 1.990 trượng, áp lực của màn sáng đã cực kỳ to lớn, đối với bọn họ mà nói thì tựa như là á tiên cấp vậy. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là màn sáng chứ không phải á tiên cấp chân chính, khoảng cách 2.000 trượng cuối cùng cũng bị vượt qua. Bảy người hiên viên khung cùng với Diệp Tiểu Phỉ đã có tư cách để thu được đế giả bí thuật. Để Tôm Hàn cảm thấy vui mừng chính là Diệp Tiểu Phỉ cũng không có phí sức giống như đám người hiên viên khung, thậm chí nét mặt của nàng cực kỳ bình tĩnh, không sai biệt lắm với Lăng Tiếu. Chẳng lẽ là bởi vì gương mặt to lớn kia sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Khoảng cách 2.000 trượng cơ hồ đã đến cực hạn của đám người hiên viên khung. Tông chủ, chúng ta chỉ có thể đi tới đây. Hiên viên khung ngẩng đầu có chút áy náy. Không cần phải lăn tăn, không phải lỗi của các ngươi. Tô Hàn trầm ngâm lại nói, bất quá nếu như có thể kiên trì, vậy thì chính là ở đây kiên trì một hồi. Cho bản tông thời điểm đến được 3.000 trượng, thì các ngươi rời đi cũng không muộn. Được, hiên viên khung hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù không biết Tô Hàn vì sao lại muốn bọn hắn làm thế, nhưng mà bọn hắn cảm thấy Tô Hàn khẳng định có đạo lý, nhóm người của mình chỉ cần làm theo là được. Thời gian kế tiếp là thuộc về 5 người bọn Tô Hàn. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đứng mũi chịu sào, hai người điều động tu vi đến cực hạn đã không còn ẩn giấu, riêng phần mình bước ra, soạt. Thời điểm đến được 2010 trượng, nổi lên một đạo màn sáng, oanh. Nhưng đạo màn sáng vừa xuất hiện thì có một đạo tiếng vang chuyển ra. Thân ảnh của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ trực tiếp phá vỡ màn sáng mà vọt tới, mà thân ảnh lại không dừng lại chút nào. Màn sáng xuất hiện từng đạo, bọn hắn xông phá từng cái. 10 phút trôi qua, thân ảnh của hai người đã dừng ở địa phương là 2.500 trượng. Tông chủ, chúng ta chờ ngươi. Lăng Tiếu quay đầu có chút chế nhạo mà nói, vì lão tiền bối kia nói, ngài là người duy nhất có khả năng bước qua vạn trượng, nhưng ta không phục, ta muốn đi qua 4.000 trượng, thu hoạch được tạo hóa của nam nhân. Người cái tên này, Tô Hàn bắt đắc dĩ lắc đầu điều động tu vi, chín đại bản tôn dung hợp, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư bày ra, sau lưng cũng bùng lên ngũ thải chí tôn ảnh. Tông chủ, ngài cái này không thực tế nha, ta chỉ đùa một chút thôi, ngài lại còn làm thật với ta. Lăng Thiếu mở miệng, mắt thấy Tô Hàn bày ra những thứ này, ngữ khí của hắn lập tức yếu đi ngay. Ngươi không phải muốn so với ta sao? Tô Hàn mỉm cười. Trước đó, thời điểm chưa đột phá, bản tông tuy nói là nhất tông truy chủ, nhưng lại bị người cái bọn gia hỏa này đè cho có chút khó chịu. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội đè lại các ngươi một lần, sao có thể bỏ lỡ chứ? Soạt một tiếng, bước thứ nhất hạ xuống chớp mắt vượt qua 10 trượng, màn sáng kia nháy mắt xuất hiện, liền muốn sộc thẳng vào mây xanh. Nhưng chớp mắt màn sáng xuất hiện, còn chưa có triệt để bày ra thì dưới một quyền của Tô Hàn đã trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, liên tiếp từng đạo không ngừng vang lên, thân ảnh của Tô Hàn như một quả đạn pháo hình người, đem rất nhiều màn sáng xông cho nát bấy. Tốc độ kinh khủng khiếp kia cơ hồ không thể thấy rõ thân ảnh, để cho mọi người của Phượng Hoàng Tông ở phía dưới nhìn lên nhịn không được mà hưng phấn. Đây mới là tông chủ của chúng ta nha. Ta liền biết tông chủ là một nam nhân như thần, làm sao có thể kém được. Cũng chỉ có tông chủ mới có thể tại thời điểm mà tu vi ở đạo tôn cảnh là chiến đấu được với cường giả á tiên cấp. Á tiên cấp, tốc độ này rõ ràng so với đế quân đại nhân còn nhanh hơn. Đế quân đại nhân này dĩ nhiên là ám chỉ Lăng Tiếu, mà giờ khắc này Lăng Tiếu mắt đã trợn trắng lên mà nhìn Tô Hàn. Biến thái, thực sự là cái đồ biến thái. Người nói gì? Tô Hàn hướng hắn nhìn lại. Âm thanh của Hương Nhi chuyển đến, thất thải chi sắc tràn ngập, giải khai màn sáng cùng với nữ hoàng hủy diệt, cách Tô Hàn không xa. Lăng Tiếu, hắn là tông chủ Phượng Hoàng Tông các ngươi, ngươi nói hắn như vậy không sợ bị người ta đánh sao? Tông chủ ư? Ta nhưng mà cho tới bây giờ không có coi hắn là tông chủ, hắn là trong mắt ta. Cảm nhận được trên thân thể Tô Hàn truyền đến từng cơn ớn lạnh, Lăng Tiếu liền chính nghĩa ngôn từ mà nói, vốn luôn là một nam nhân như thần. Nếu không phải giờ khắc này đang đứng trên cây cầu, Tô Hàn thực sự muốn qua sút choán một cước. Người này công phu lịnh hoắt đã đến tận nhà bà ngoại rồi. Diệp Tiểu Phỉ nháy hai mắt một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Hay là người cảm thấy tông chủ không phải một nam nhân như thế? Lăng Tiếu phản bác. không cần phải gài bẫy ta, vô dụng. Diệp Tiểu Phỉ nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng thầm nghĩ, hắn là ân nhân của ta, cũng là người tốt duy nhất mà ta nhận biết từ khi ta đến nơi này. Câu nói này nàng không có nói ra, bất quá Lăng Tiếu có thể nhìn ra được, kỳ tâm bên trong cất giấu điều gì. Người không phải là thích tông chủ đấy chứ? Cút! Âm thanh bén nhọn chuyển ra từ trong miệng của Diệp Tiểu Phỉ, làm Lăng Tiếu bị hù dọa phải vọt tới phía trước, đạt tới địa phương là 2.700 trượng. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ toàn thân tràn ngập sát cơ, tựa hồ quyết định chủ ý, muốn so với Lăng Tiếu một hồi. Nhưng mà thời điểm bọn hắn đi đến cự ly là 2.800 trượng thì lại gặp phải ngăn cản. Đồng dạng là màn sáng nhưng so với trước mạnh hơn rất nhiều. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ một trước một sau đều giống như trước đó vậy xông qua. Nhưng lần này bọn hắn đồng thời bị phản chấn. Sao? Hai người nhìn về phía màn sáng mà nhíu mày. Xem ra chúng ta cũng sắp đến cực hạn rồi. Mắt của Lăng Tiếu sáng lên. Đám người Tô Hàn theo sát mà tới. Đồng dạng cũng là địa phương 2.800 trượng thì dừng lại. Ông chủ, ngài cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu nói. Đạo màn sáng này vượt qua khỏi các đạo phía trước. Nhưng đâu đó thêm vào 1/10. Tô Hàn trầm ngâm một chút. Tiếp theo không thể nhanh như vậy. Phần vạn mà lọt vào phản chấn thì sẽ thụ thương, cái được không bù nổi cơ mất. Ồ, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ gật đầu. Bất quá cực hạn của ta cũng không phải trong này. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, thôn thiên ma ảnh to lớn lập tức hiện ra. Càng ở trên đỉnh đầu nó có một cái vòng rượu nhật màu vàng cùng với một vầng thái âm minh nguyệt đồng thời nổi lên. Sao? Thời điểm xuất hiện cảnh tượng này, coi như lão già luôn giấu mình trên xà cầu, ký thức đạm mạc cũng phải khẽ thốt lên. Hồn thiên ma thể và chú thiên thể kết hợp sau. Cái này làm sao có thể? Hai loại thể chất này mà kết hợp thì rốt cuộc là loại thể chất gì? Mở. Âm thanh của Lăng Tiếu phát ra lanh lảnh, bàn tay nắm lại thành quyền đứng tại chỗ. Cách màn sáng phải đến vài trượng, hướng màn sáng cách không đánh ra một quyền. Mà tại thời điểm nắm đấm oanh ra, thôn thiên ma ảnh to lớn sau lưng, cũng vào lúc này siết chặt nắm đấm, tựa như là tâm linh tương thông với Lăng Tiếu, hướng màn sáng đánh tới. Mắt thường có thể thấy được là hai nắm đấm một lớn một nhỏ, dùng cấp tốc sát nhau. Khi đi tới trước màn sáng, nắm đấm của Lăng Tiếu đã hoàn toàn bị dung hợp vào nắm đấm của thôn thiên ma ảnh. Oanh một tiếng, tiếng vang thao thiên giờ phút này làm cho cây cầu rung lên. Màn sáng tràn ngập áp lực cực lớn kia trực tiếp sụp đổ, hóa thành tinh điểm và cấp tốc tiêu tán. Đây chỉ là đạo thứ nhất mà thôi. Thân ảnh Lăng Tiếu lóe lên bước qua 10 trượng, đi tới là trước màn sáng của 2.820 trượng. Lần này hắn không động thủ mà nhìn về phía lão giả kia. Tiền bối, xin hỏi chút màn sáng này có thể xuất hiện cùng lúc hay không? Cứ oanh kích từng đạo như thế không phải quá mức lãng phí thời gian. Ồ, lão già lúc trước không hề có ý định để ý tới Lăng Tiếu, nhưng tựa hồ bởi vì thể chất đặc thù quán mà sinh ra hứng thú. Cho nên, sau khi nghe được câu hỏi của Lăng Tiếu, hắn hình như là cười. Cười một cái mà mở miệng. Màn sáng cho đến 3.000 trượng toàn bộ mở ra, Lăng Tiếu tức giận nói. Tốt, vậy thì như người mong muốn. Bàn tay lão giả vung lên, lập tức có 19 đạo quang hàn. À, quang bản lập tức hiện ra. 19 quang màn này, có 18 đạo là lớn nhỏ như nhau, màu sắc giống nhau, duy chỉ có đạo màn sáng thứ 19 ở chỗ 3.000 trượng thì là màu sắc thay đổi, không còn là màu vàng óng nữa mà là một loại sâm bạch sắc, tựa như một loài hỏa diễm khủng bố đến cực hạn vậy. Rõ ràng là cách tới 18 tầng màn sáng mà có thể nhìn, thời điểm nhìn thấy đạo màn sáng thứ 19 này cũng để cho thân thể Lăng Tiếu khẽ run lên. Bước qua 3.000 trượng, liền có thể đạt được vạn cổ đạo pháp, tuyệt đối không thể buông tha. Trong mắt của Lăng Tiếu vô vẻ quả quyết, bước chân đạp mạnh trên cầu, cây cầu kia đều theo đó mà rung động, giống như tùy thời sẽ bị sụp đổ vậy. Oanh một tiếng, thân ảnh quán lúc này hóa thành một vệt cầu vồng, tính cả thôn thiên ma ảnh to lớn ngoài tinh không, cùng một chỗ chạy, nháy mắt lao ra. Âm một tiếng, âm thanh to lớn, không biết đây là lần thứ mấy chuyển ra. Màn sáng chỗ 2.820 trượng rốt cuộc không ngăn được âm mầm bận phá toái. Không chỉ là như thế, sau khi đạo thứ 2, thứ 3, thứ 4 cho đến đạo màn sáng thứ 10 mở ra đạo màn sáng thứ 18 đều sụp đổ. Tê. Ở trên mặt đất vô số người trông thấy cảnh này đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Thân ảnh của hắn lúc này vậy mà hóa thành một vệt cầu vồng, tính cả thân ảnh to lớn của Thôn Thiên Ma Ảnh nháy mắt liền lao ra. Ầm một tiếng, âm thanh trầm vang đã không biết chuyển ra là lần thứ mấy, màn sáng chỗ 2820 trượng rốt cuộc không ngăn được âm mầm phá toái. Không chỉ là đạo màn sáng này, sau đó đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến đạo thứ 10, 15, thứ 18 đều sụp đổ. T. Ở trên mặt đất, vô số người nhìn thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh thật, không hổ là Trảm Thần Thiên Đế, không hổ là hai đại thể chất đặc thù kết hợp lại, một hơi xông qua 18 đạo màn sáng, trách không được lại dám bá đạo như thế, tự tin như thế. Dù sao hắn cũng là vị cường giả á tiên cấp đầu tiên của Phượng Hoàng Tông ta. Đúng, tuy chỉ là á tiên cấp bình thường, nhưng căn cứ vào lời của Tông Chủ, nếu như bạo phát cả hai loại thể chất, thì không nói tới cái loại cấp bậc đối thủ như Âm Dương Đao Thánh, ít nhất thì cũng có thể hạ gục được cái loại cường giả như Ám Vu Thái Hoàng mới đúng chứ. Còn có một đạo cuối cùng, mọi người nghị luận ầm ĩ. Coi như đứng trên mặt đất, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được áp lực thật lớn từ màn sáng chuyển tới. Tu vi càng cao thì cảm thụ càng rõ, nhưng càng là người có tu vi cao thì giờ phút này càng thấy rung động, nhất là đám thiên đế cảnh. Ở trong dĩ vãng, bọn hắn không được giao chiến cùng với á tiên cấp, chỉ biết là á tiên cấp cường giả thì mạnh hơn thiên đế cảnh rất nhiều, nhưng không biết đến cùng là mạnh hơn bao nhiêu. Mà giờ khắc này màn sáng xuất hiện, cùng với sự tấn công của Lăng Tiếu, cuối cùng để cho bọn hắn biết được á tiên cấp đến cùng là dạng cấp độ gì. Uy áp từ trên màn sáng kia chuyển lại, chỉ tùy tiện một đạo thôi đã ép cho bọn họ không thở nổi. Thế nhưng Lăng Tiếu lại một hơi, làm vỡ nát 18 đạo. Không sai. Ở trên cầu, Tô Hàn nở nụ cười. Thôn Thiên Ma Thể và Chú Thiên Thể kết hợp lại, quả nhiên không khiến cho người ta thất vọng. Lúc trước cũng là bởi vì phát hiện ra hai loại thể chất này của Lăng Tiếu, mới đem hắn thu nạp vào Phượng Hoàng Tông. Bây giờ tác dụng chân chính của Lăng Tiếu cuối cùng cũng được thể hiện ra. Oanh một tiếng, tại thời điểm bọn hắn mở miệng, thân ảnh Lăng Tiếu cũng xông vào đạo màn sáng thứ 19, cũng chính là nói màn sáng duy nhất chặn ở chỗ 3000 trượng. Tiếng nổ truyền ra, nhưng lần này màn sáng lại không vỡ nát, vòn vẹn chỉ chấn động mạnh một thoáng. Người cường ngạnh, nhưng ta còn chưa có dùng toàn lực đâu. Lăng Tiếu nhìn chằm chằm vào màn sáng này giống như điên cuồng phát ra tiếng cười to. Tan. Hắn hét lớn một tiếng, hai vầng rượu nhật và minh nguyệt trên hư không lúc này vậy mà đè lên nhau. Mặc dù không phải chân thực, nhưng minh nguyệt và dạ nhật đè lên nhau. Còn là lần đầu tiên người khác được trông thấy, và thời khắc này, ông một tiếng, có âm thanh chuyển ra, minh nguyệt và rượu nhật triệt để dung hợp lại. Sau khi dung nhập thì màu vàng kim biến mất, màu tái nhật cũng biến mất, ngược lại chuyển biến. Một cái khỏa vòng tròn trong suốt to lớn, sau khi dung hợp, bàn tay khổng lồ của Thôn Thiên Ma Ảnh mãnh liệt vươn ra, đem viên cầu trong suốt này bắt lại. Giờ phút này ngẩng đầu, đâu còn nhìn thấy viên cầu kia đâu, chỉ có thể thấy ở chỗ bàn tay của Thôn Thiên Ma Thể hung hăng nắm lại, tựa như đang cầm một tòa núi lớn. Có một cỗ uy áp đáng sợ từ trên nắm tay phát ra, khiến cho đám thiên đế cảnh, bọn người Hiên Viên Khung đều phải nghẹt thở. Mở. Theo âm thanh quát lớn hạ xuống, tiếng nổ vang truyền ra, quyền đầu kia và màn sáng hung hăng va chạm vào nhau. Răng rắc, có tiếng vỡ vụn thanh thúy từ trên màn sáng truyền tới. Ngay sau đó thì trong lúc sắc mặt Lăng Tiếu tái nhợt, Thôn Thiên Ma Ảnh sau lưng hắn lại trực tiếp biến mất, giống như không chịu nổi lực phản chấn to lớn kia. Thế nhưng màn sáng kia cũng tại lúc này xuất hiện hàng loạt vết rạn lít nhít như mạng nhện. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, màn sáng triệt để vỡ nát, hóa thành hàng loạt những mảnh vụn băng diệt giữa đất trời. Sư một tiếng, Lăng Tiếu bước ra, trực tiếp đứng ở địa phương 3001 trượng. Không sai. Lão già kia nhìn hắn xong khẽ gật đầu tán dương. Vạn cổ đạo pháp ngươi có thể đạt được. Bất quá lão phù nhắc nhở ngươi, vạn cổ đạo pháp, có đạo cũng có pháp. Cụ thể sẽ được cái gì thì phải nhìn vận khí của ngươi. Ồ, lúc này Lăng Tiếu hổn hển thở dốc từng ngụm, rồi lại nuốt vào hàng loạt đan dược. Một kích vừa rồi đã dùng hết lực lượng tu vi toàn thân của hắn. Hắn không nhìn lão giả mà nhìn về phía Tô Hàn, lộ ra nụ cười khổ. Đây đã là cực hạn của ta. Xem ra những tạo hóa phía sau, ta không có cơ hội thu được rồi. Bia đá minh ngộ, đế giả bí thuật và vạn cổ đạo pháp, ba món đồ chơi này, người có thể có được đã là rất tốt. Không đợi Tô Hàn mở miệng, lão giả kia hừ một tiếng. Lại còn vọng tưởng tạo hóa, ngươi cho rằng tạo hóa kia dễ lấy như vậy sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn mọi người ở trong những phần sau.